Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 585, chắc chắn là tin hot đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm sốt ruột hỏi. Ông lão nhìn Trần Khiêm cười ha ha. Đã từng gặp ở bên ngoài nhà ga Kim Lăng. Hình như hôm đó là buổi trưa. Cô ấy đi một mình. Bởi vì cô gái này vừa trăng trẻo vừa cao ráo xinh đẹp nên tôi có ấn tượng lắm. Nhưng có vài người đến đón cô ấy. Nhóm người đó nói chuyện với cô ấy. Không bao lâu sau thì cô ấy vội vã lên xe. Sao vậy? Cậu biết người ta hài. Ông lão gấp cười nói. Trần Khiêm gật đầu. Lại hỏi ông lão thêm một vài thông tin chi tiết. Từ miêu tả của ông lão, người mà ông ta đã gặp đúng là Tân Nhã. Hơn nữa thời gian cũng trùng khớp. Chỉ cần làm rõ Tân Nhã mất tích ở đâu, xác định người bắt cóc, điều tra chuyện này thì sẽ dễ dàng giải quyết. Thấy Trần Khiêm lại muốn đi, ông lão vội vã giữ chặt anh. Ông còn muốn gì nữa? Trần Khiêm hỏi. Cháu trai, cháu là người tốt, cháu có thể nói cho ông biết cháu tên gì hay không? Trần Khiêm. Trần Khiêm thấy ông ta đã cung cấp manh mối nên trả lời ngay. Họ Trần thật à? Vậy cho ông xem thử ngực của cháu được không? Ánh mắt của ông lão kích động. Hơn nữa không cho Trần Khiêm phân trần đã vội kéo cổ áo Trần Khiêm. Tất nhiên Trần Khiêm sẽ phản kháng. Nhưng không biết ông lão này lấy đâu ra sức mà chỉ siết nhẹ thôi là cánh tay Trần Khiêm không thể động đậy nổi. Kéo cổ áo mình ra. Ông lão nhíu mày. Hà, kỳ lạ vậy. Không thể nào. Ông lão nói. Cũng thả Trần Khiêm ra. Ông già này, sao thần kinh không được bình thường? Trần Khiêm vừa xoa cổ tay vừa nghĩ. Nhân lúc ông lão này đang ngơ ngác, Trần Khiêm vội vã chạy đi. Cùng lúc đó, cũng gọi điện thoại báo chuyện này cho Thiên Long, Địa Hổ và nhóm Triệu Đồng Đồng. Tin rằng không bao lâu sau, Thiên Long, Địa Hổ sẽ điều tra được chuyện này. Bởi vì Trần Khiêm cho rằng, có lẽ đây là một vụ bắt cóc lừa đảo. Chỉ mong rằng Tân Nhã không sao. Về việc hôm nay đụng phải ông lão này ngay trước cửa nhà hàng, Trần Khiêm cảm thấy hơi bất ngờ. Đồng thời, đúng lúc ông lão này lại biết chuyện của Tân Nhã, càng làm Trần Khiêm thấy bất ngờ hơn. Đúng là trùng hợp quá. Nhưng bây giờ Trần Khiêm không nghĩ gì nhiều. Quả nhiên, một tiếng sau, Thiên Long, Địa Hổ đã điều tra được sự việc. Đúng là Tân Nhã bị lừa đi. Giờ phút này đang bị giam lỏng trong một tiểu khu xa hoa. Đã bị giam lỏng 2 ngày rồi. Mà ngòi nổ của toàn bộ sự việc liên quan đến một sinh viên tên Lý Việt. Lý Việt nợ tiền của thế lực ngầm Kim Lăng nên lừa Tân Nhã đi thế chấp. Mẹ nó, Trần Khiêm mắng. Rồi sau đó, để Thiên Long, Địa Hổ chuẩn bị nhân lực và nhanh chóng đi cứu người. Trên thực tế, trước khi gọi điện cho Trần Khiêm, Thiên Long, Địa Hổ đã đến tiểu khu đó. Trần Khiêm vội vàng muốn chạy qua nhưng lúc này mới phát hiện Ben 500 của mình đã cho thuê rồi. Cũng đâu thể chạy đến biệt thự Vân Đỉnh rồi mới lái xe đi. Cũng may tiểu khu đó gần nơi này nên Trần Khiêm thuê một chiếc xe đạp công cộng màu vàng vội vã đến đó. Ầm ầm ầm, lúc này mây đen dày đặc, bên ngoài trời mưa to. Sau khi Trần Khiêm gửi tin nhắn cho Triệu Đồng Đồng thì điện thoại hết pin tắt nguồn. Đội mưa chạy đến tiểu khu Vân Hoa. Giờ phút này, trong tiểu khu Vân Hoa, có hơn 100 chiếc Maybach vây lấy tiểu khu làm tiểu khu chật như nem cối. 4 cánh cửa đều bị chặn, hơn nữa có rất nhiều người mặc tây trang màu đen. Tất cả những người mặc quần áo đen này đều cầm ô màu đen, đứng ngay ngắn bên xe, khí thế quá mạnh mẽ. Rất nhiều người đứng trong tòa nhà cầm điện thoại chụp hình quay phim. Chắc chắn là tin hot đây. Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra. Có quỷ mới biết ai đã đắc tội với ông trùm. Tóm lại rất rúng động. Đồng thời, trước cửa một quán ăn trong tiểu khu Vân Hoa, có một nhóm thanh niên cả trai lẫn gái đứng đực mưa. Cô Mạnh, trời mưa lớn quá, hơn nữa cửa khu đã bị chặn lại rồi. chúng ta không đi được. Một cô gái nói, khụ khụ, nếu không được thì ở lại nhà cô Mạnh đi. Dù sao cô Mạnh mới dọn đến nhà mới mà. Một thanh niên nói đúng đó. Nếu không phải hôm nay giáo viên hướng dẫn gọi đám sinh viên ở Kim Lăng chúng ta đến dọn nhà giúp cô thì đâu được chứng kiến cảnh tượng này. Toàn là may bách thôi, mẹ kiếp. Rất nhiều sinh viên kinh hãi trước cảnh tượng may bách bao vây lấy tiểu khu. Hà, Gô ơi, cô nhìn đi. Sao người trên xe đạp màu vàng quen thế nhỉ? Một cô gái đang sùng bái nhìn. Chợt thấy một chàng trai chạy xe đạp công cộng màu vàng bên ngoài tiểu khu. Kêu lên ngay, cách Trương.